Đánh rơi bà xã. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora vừa đứt dây sạc máy tính. Lục Tang Tang sẽ không kể chuyện năm xưa về con chó hoang, bởi vì chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Nhưng với người khác thì nghe không được. Những người khác sẽ nghĩ rằng đó không chỉ là cứu một con chó. Điều này cuối cùng có thể quyết định bạn thích ai. Thật vậy, có một ảnh hưởng, nhưng nó sẽ không phải là yếu tố cuối cùng. Nhưng vào lúc này, cô vẫn cảm thấy có chút vui mừng không giải thích được. Giống như phát hiện từ xưa đến nay hai người có quan hệ mật thiết. Lục Tang Tang cả đêm rất vui vẻ. Tắm xong trong phòng tắm đi ra ngoài một cách vui vẻ. Cô liếc nhìn Đoạn Kính Hoài. Thấy Đoạn Kính Hoài vẫn đang ngồi bên bàn đọc tài liệu. Cô đặt khăn lau đầu xuống ghế bên cạnh. Bước tới, Bộ Tích nuôi một con chó màu vàng siêu lớn. Đoạn Kính Hoài đặt tài liệu xuống. Nghe cô nói, Bộ Tích, chỉ là diễn viên kia. Anh sẽ không quên. Đoạn Kính Hoài nói, tôi nhớ rồi. Tôi nghĩ nó rất đáng yêu. Tôi cũng muốn nuôi một con chó. Lục Tang Tang ngồi xuống bên cạnh anh. Chống cằm, tôi nghe nói anh cũng thích chó. Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút. Sau đó nghiêm túc nói, ai nói cho em biết tôi thích chó? Đoạn Kính Hành, khi nào? Vừa rồi. Đoạn Kính Hoài lại liếc cô một cái. Em đang nói chuyện này. Lục Tang Tang nói, Bộ Tích sống ở gần đây. Vì vậy tôi đã nhờ anh ấy đưa tôi đi tìm cô ấy. Nhưng tôi nhìn thấy chó ở nhà cô ấy. Anh ấy nói rằng anh không ghét chó. Đoạn Kính Hoài không nói gì. Lục Tang Tang nhướng mày. Này, anh đúng là không ghét chó. Tôi còn tưởng rằng người như anh hẳn là mắc chứng nghiện sạch sẽ. Tôi đi tắm. Đoạn Kính Hoài không trả lời cô. Em sấy tóc đi. Lục Tang Tang không quan tâm. Túm lấy vạt áo không cho anh đi. Sao lại đổi chủ đề? Tôi đang nói chuyện con chó. Em không có thời gian để chăm sóc nó. Tôi có. Tôi sợ rằng bạn cùng phòng là anh sẽ không vui. Vì vậy tôi đã không đề cập đến nó. Đoạn Kính Hoài thở dài. Nắm lấy cổ tay của cô. Em đi lau khô tóc trước. Tôi muốn có một con chó. Em, tôi muốn có một con chó. Lục Tang Tang, cô giữ chặt quần áo của anh. Phồng lên vẻ đáng yêu. Đi mà, em thường ra ngoài đi dạo sau khi tan sở. Nếu bận quá, em có thể để dì chăm sóc cho nó. Thật tuyệt, Đoạn Kính Hoài vì cô mà mất bình tĩnh. Không thể nói gì từ chối. Chuyện này sau hãy nói. Hai mắt Lục Tang Tang lập tức sáng lên. Vậy em sẽ coi như thỏa thuận với anh rồi. Đoạn Kính Hoài bất lực lắc đầu. Trong mắt hiện lên một chút ý cười. Được rồi, trước tiên hãy sấy tóc đi. Mỗi lần đừng làm như vậy. Lục Tang Tang bắt đầu suy nghĩ. Em cũng lười sấy. Dù sao anh lại giúp em sấy. Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút. Sấy tóc cho em. Không phải anh đã nói là chồng thì phải làm nghĩa vụ của mình. Sấy tóc cũng là bổn phận của anh. Lục Tang Tang ngáp một cái. Không sấy thì anh lên giường đi. Rất có thể chăn gối của anh cũng sẽ bị ướt. Lục Tang Tang. Hở. Đoạn Kính Hoài nhìn cô chằm chằm. Như thể không thể tin được rằng người này táo tợn đến mức nào. Anh dường như biết rằng võ mồm không thể thắng cô. Sau một thời gian bế tắc, anh đã nhận lời. Đến đây. Lục Tang Tang biểu cảm thành công. Ồ, Đoạn Kính Hoài chưa bao giờ sấy tóc cho người khác. Nhưng may mắn là điều này không khó. Trong phòng tắm, anh đứng sau Lục Tang Tang, một tay vén tóc cô. Tay kia cầm máy sấy tóc, thỉnh thoảng phải thay đổi vị trí. Nếu không sẽ bị bỏng chết. Lục Tang Tang hét lên. Đoạn Kính Hoài mím môi. Trên mặt viết, ta không nghe, nhưng thân thủ rất thành thật. Sau đó thường xuyên đổi vị trí thổi. Lục Tang Tang nhìn người đàn ông nghiêm túc và thận trọng trong gương. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng lớn. Cô cảm thấy mình thật sự bị bệnh. Cô nghĩ Đoạn Kính Hoài thật là buồn cười. Quay người lại, Đoạn Kính Hoài ra lệnh. Lục Tang Tang ngoan ngoãn xoay người đối mặt với anh. Đoạn Kính Hoài tiếp tục hất tóc. Vẻ mặt nghiêm túc như thể đang làm một cuộc thử nghiệm lớn. Em cũng cần chải bằng lược. Không nên thắt nút. Kỹ thuật của anh không tệ. Được rồi, lần sau anh lại phát huy. Đoạn Kính Hoài vỗ vỗ đầu cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Em có thể yên lặng, đừng nhúc nhích. Lục Tang Tang khẽ khịt mũi rồi không nói nữa. Nhưng tâm trạng cô ấm ức như gió thổi qua. Ngày hôm sau, Lục Tang Tang đến nhà Bộ Tích chơi. Cô vừa đóng xong một bộ phim truyền hình nên phải nghỉ ngơi. Căn nhà này trước đây mua hay là vừa mới mua? Lục Tang Tang vừa hỏi cô vừa trêu chó. Bộ Tích, mua, căn nhà này đắt quá khiến tôi đau đầu. Hiện giờ là tôi đi thuê. Lục Tang Tang cười. Đại Minh Tinh, cô nói nghiêm túc sao? Không thể đúng hơn. Tiền của tôi không chỉ để nuôi bản thân mà còn để nuôi đoàn đội của mình. Hơn nữa, gia cảnh của Đoạn Kính Hành cực kỳ khủng khiếp. Nếu tôi sống ở nơi này, tôi phải suy nghĩ thật kỹ về việc mua nhà. Lục Tang Tang bất ngờ liếc cô một cái. Cô thuê ở đây là vì Đoạn Kính Hành đúng không? Đúng, nhưng đừng nói với anh ấy. Lục Tang Tang tặc lưỡi. Cô thích anh ấy thật sao? Nếu không, tại sao tôi lại sống ở đây? Thường thì tôi rất bận và không có nhiều thời gian để gặp anh ấy. Bộ Tích bất lực nói. Tôi có thể tìm cớ để đưa anh ấy đi ăn trong khi tôi sống ở đây. Lục Tang Tang không ngờ Bộ Tích lại nói thẳng sự việc như vậy. Dù sao trong mắt cô, những ngôi sao lớn nên coi trọng chuyện riêng tư. Nhìn dáng vẻ của cô, Bộ Tích có lẽ đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Nói cho cô chuyện này là được rồi. Cô là chị dâu của hắn. Ta còn tưởng dựa vào cô để kết giao. Đừng, đừng, Lục Tang Tang nói. Kỳ thực tôi không biết rõ về anh ấy. Lục Tang Tang không nói dối về điều này. Cô đã không liên lạc với Đoạn Kính Hành trong 5-6 năm. Vì vậy thực sự không quen thuộc. Bộ Tích, sao không quen thuộc? Các cô là một gia đình. Chồng và tôi thường sống riêng bên ngoài. Chỉ thỉnh thoảng mới về. À, cũng vậy. Bộ Tích nói. Ơ, nhưng anh trai anh ấy đẹp trai thật đấy. Anh có nhãn lực thật đấy. Nhắc đến Đoạn Kính Hoài, Lục Tang Tang cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào. Ừ, anh ấy không kém hơn những người trong giới này. Vâng, vâng. Nhìn biểu hiện nhỏ của cô, hành hạ một cẩu độc thân. Người này, Bộ Tích, thẳng thắn và có tính cách tươi sáng. Rất hợp với khẩu vị của Lục Tang Tang, vì vậy. Hôm nay cô không có việc gì phải làm nên ở nhà chơi trò chơi với Bộ Tích. Đánh nhau hồi lâu cũng sắp đến bữa cơm chiều. Lục Tang Tang quay về. Về đến nhà, không có ai ở nhà quay lại nên cô định lên lầu quấy rối Đoạn Kính Hoài. Vừa bước tới cửa, anh chợt nghe thấy giọng nói của Trúc Văn Quân từ bên trong. Con nói con đã già đầu rồi. Sao có thể không nghĩ tốt chuyện của bản thân? Cũng không cần mang theo đứa nhỏ. Nó lại sinh ra. Lục Tang Tang nghĩ tốt hơn là không nên đi vào. Vì vậy cô dựa vào cửa. Đợi cho cuộc chiến bên trong lắng xuống. Nhưng mà lúc này trong lòng cô bỗng có cảm giác rất lạ. Trước đây khi nghe đến chuyện sinh con cô cảm thấy rất phiền phức. Cô không muốn có con chút nào. Nhưng bây giờ cô không cảm thấy một chút cáu kỉnh khi cô ấy nghe thấy điều đó. Cô thậm chí còn có ý định nói chuyện với Đoạn Kính Hoài có một đứa trẻ cũng có thể rất vui. Anh ấy nghiêm túc như vậy. Liệu anh ấy có nhẹ nhàng hơn một chút với trẻ con không? Đoạn Kính Hoài, chúng con sẽ tự lên kế hoạch cho việc này. Kế hoạch, mẹ nghĩ con đối với chúng ta chiếu lệ thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có con. Vâng, giọng nói có chút không kiên nhẫn của Đoạn Kính Hoài phát ra. Mẹ phải nghe câu trả lời như vậy sao? Đúng vậy, con không muốn có con. Trúc Văn Quân có lẽ khó chịu. Ông bà nội đều muốn gặp cháu chắt. Hiện tại chúng ta không thể trông chờ vào đứa cả lơ cả phất như Kính Hành. Con nói đã kết hôn rồi. Con có thể đáp ứng mong ngóng của ông bà được không? Kết hôn đã đáp ứng mong đợi của bọn họ rồi. Sinh con cũng phải đáp ứng sao? Con, Chu Văn Quân nghẹn ngào. Mẹ biết con và Tang Tang có mâu thuẫn. Lão già ép con kết hôn. Nhưng quan hệ vẫn có thể vun đắp. Tang Tang là đứa trẻ ngoan. Gia thế bối cảnh tốt. Mọi người đều hài lòng. Được rồi. Không liên quan gì đến chuyện này. Đoạn Kính Hoài thấp giọng nói. Con không muốn. Trong phòng im lặng ngắn ngủi. Thậm chí không khí bên ngoài phòng cũng ngưng trệ. Lục Tang Tang chớp chớp mắt. Đột nhiên cảm thấy cả người vui mừng khôn xiết. Bụng mình hơi khó chịu. Tức bụng. Không biết có phải do ăn kem nhà Bộ Tích nhiều quá không? Cô lùi một bước sang một bên. Chỉ cảm thấy não bị một hòn đá sắc nhọn đập vào. Cơn đau mang đến choáng váng lập tức. Đúng. Cuộc hôn nhân của họ vốn là ý định của hai bên gia đình chăm sóc. Trong đầu không có tình cảm. Từ đầu đến cuối, họ bị ràng buộc bởi quyền lợi. Lục Tang Tang đã nhận ra một chút. Từ sự ngọt ngào của bản thân đến trong khoảng thời gian này. Cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn với mình. Cô thực sự có cảm xúc thật. Cô cho rằng cô đang làm phiền bên cạnh anh với nụ cười trên môi. Anh chụp hết ảnh là vì cô có quan hệ vợ chồng gì đó. Không, Đoạn Kính Hoài chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Anh ấy đang làm những gì mà một người chồng nên làm. Cô ấy đã tham gia quá sâu vào vở kịch. Lục Tang Tang bước xuống lầu. Không biết đi đâu, đột nhiên muốn rời đi. Cô lấy chìa khóa xe và phóng xe vào gara. Nhưng sau khi rời khỏi khu biệt thự này, cô không biết mình sẽ đi đâu. Con không muốn. Câu nói của Đoạn Kính Hoài như một hồi chuông cảnh tỉnh trong đầu cô. Nó không ngừng cười nhạo cô. Lục Tang Tang, cô đang nghĩ gì vậy? Anh ấy không có ý nghĩ gì với cô. Anh ấy không thích bạn và không muốn có con với cô. Thời gian đầu, anh cũng bị cưỡng bức. Lục Tang Tang đạp phanh. Trong bụng càng thêm khó chịu. Cô nằm im trên vô lăng. Hai tay ôm chặt lấy bụng. Bên trong có axit pantothenic. Cảm giác nội tạng như bị xoắn lại. Trái tim giống như bị ai đó kéo tay. Hết lần này đến lần khác kéo khiến cô mỗi lần thở đều vô cùng khó khăn. Cô chịu đựng thật lâu và nằm sấp một lúc lâu. Cho đến khi chuông điện thoại di động đánh thức cô. Cuối cùng cô mới miễn cưỡng thừa nhận. Cô đã buồn. Khi không thích, bạn nghĩ gì không quan trọng. Không quan trọng anh ta có yêu hay không. Không quan trọng là anh ta có tốt hay không. Khi đó, cô ấy có thể thề thốt và nói với người khác rằng hôn nhân là trò chơi và lợi nhuận của trẻ con. Cô và anh ấy sẽ để nhau tự do. Bên kia làm gì cũng không quan trọng. Nhưng khi thích rồi, thực tế ập đến. Sau đó, cô mới nhận ra rằng tất cả chỉ là cái gọi là. Ngay cả khi anh nói, anh không muốn, cô cảm thấy rất buồn đến lục phủ ngũ tạng đều đau. Đúng. Anh cưới cô vì áp lực gia đình và tinh thần trách nhiệm. Và cô chỉ kết hôn với anh vì cô tạm thời kìm nén được thú vui của Lục Xương và những lợi ích mà gia tộc Đoạn mang lại. Tại sao? Lại quên chuyện này. Vo ve. Điện thoại liên tục đổ chuông. Lục Tang Tang đưa tay nhận điện thoại. Nhấn nút trả lời. Vẫn ở nhà Bộ Tích à? Quay lại ăn tối đi. Giọng của Đoạn Kính Hoài rất thấp và từ tính. Rất tuyệt. Nhưng hiện tại cô không muốn nghe thấy âm thanh này. Cô chịu đựng một lúc lâu mới ném điện thoại ra ngoài. Tôi bất ngờ gặp trường hợp khẩn cấp và lái xe đi. Cô nói. Đi rồi à? Đừng nói nữa. Lái xe đi. Nói xong cô cúp điện thoại. Bên ngoài cửa sổ xe có ánh đèn đường nhàn nhạt phản chiếu. Cô ấn nửa cửa sổ xuống. Gió lồng lộng giữa núi và hồ thổi vào. Khu dân cư này rất yên tĩnh. Trong đêm tối yên tĩnh như vậy tiếng gió cũng chỉ là lướt qua. Lướt qua là rời đi ngay lập tức. Lần đầu tiên Lục Tang Tang bắt đầu suy nghĩ không biết chuyện này có phải là sai ngay từ đầu hay không. Bên kia, Đoạn Kính Hoài nhìn điện thoại đã bị cúp máy. Thất thần, lúc trước khi ở trong ngôi nhà này, cô ấy luôn rất nề nếp. Cô ấy thường nói rằng cô ấy có thể lộn xộn trong nhà riêng của mình. Nhưng tuyệt đối không phải là nơi ông bà cô ấy ở. Có việc gì gấp không? Đoạn Kính có chút nghi hoặc. Nhưng không có hỏi. Anh không phải là người hay hỏi quá nhiều và không bao giờ hỏi về những điều cô không chủ động nói. Anh nghĩ rằng cô thực sự có việc gì đó để làm. Bởi vì cuộc sống của cô ấy luôn có nhiều màu sắc. Đoạn Kính Hoài nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi với mẹ. Đối mặt với mẹ mình. Anh biết cô cũng rất khó chịu. Làm sao một người sống buông thả như cô lại có thể sẵn sàng trói buộc con cái ngay lập tức. Nhưng anh biết nếu mẹ không nói gì thì bà sẽ tìm đến Lục Tang Tang, nên anh cứ thế nói thẳng. Anh ấy không muốn. Đợi mình đến tuần sau nha các nàng. vì nay có việc nên mình không kịp ra chương mới. Sẽ nhanh chóng đền bù cho các nàng nhé. Cách chương.